Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, Cực Ái Tượng Băng. Hắc Yên Luyện Thiên bên trong đại trận, 18 tôn tượng băng ngạo nhiên đứng vững, ngồi xếp bằng ở 18 tôn tượng băng chính giữa. Sở Hành Vân lấy ra này hộp Thiên Hỏa Châu. Này Thiên Hỏa Châu, là từ thiên thạch vũ trụ bên trong khai thác đi ra. Ẩn chứa thiên hỏa hồng bảo thạch, ngũ tạng bên trong, hỏa thuộc tính đối ứng chính là tâm. Này huyền băng điêu khắc tâm, là quan trọng nhất một con. Điêu khắc tâm hướng về ai, thì sẽ được ai sai phái, nghe theo ai mệnh lệnh. Bởi vậy, này khâu trọng yếu nhất, để cho Sở Hành Vân thân thủ để hoàn thành. Vận chuyển năng lượng, Sở Hành Vân đem một luồng trong lòng máu, bước đến đầu lưỡi. Hàm răng đột nhiên một cắn, đau đớn kịch liệt trong lúc đó, Sở Hành Vân một cái trong lòng tinh huyết văng đi ra ngoài. Chính rơi vào này Nam Hải Thiên Hỏa Châu trên. Xì xì, này tinh huyết vừa hạ xuống dưới, liền bị này Thiên Hỏa Châu hút vào. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân trong tay pháp quyết liên tục bát, bỗng nhiên đẩy một cái trong lúc đó, đem này Thiên Hỏa Châu đánh vào huyền băng điêu khắc vị trí trái tim. Một viên, hai viên, ba viên, theo từng ngụm trong lòng tinh huyết phun ra. Theo từng viên thiên hỏa châu bị đánh vào huyền băng điêu khắc vị trí trái tim. Sở Hành Vân sắc, cấp tốc mờ đi, trắng xám, trắng bạch, xanh tím, đen thanh, liên tiếp 18 miệng tinh huyết phun ra. 18 viên thiên hỏa châu rốt cục toàn bộ khảm nạm tiến vào. Hít vào một hơi thật dài. Cứ việc bởi vì tinh huyết lớn thất, thân thể trở nên gầy yếu cực kỳ. Nhưng là hiện tại nhưng còn không là thời gian nghỉ ngơi. Chỉ quyết biến ảo trong lúc đó. 18 đạo năng lượng dồn dập đánh vào 18 tôn huyền băng điêu khắc thân thể bên trong. Mộc lửa thổ kim nước, ngũ hành năng lượng tuần hoàn, trong nháy mắt bị kích hoạt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng trận vang lên giòn giã trong tiếng. 18 tôn tượng băng trong nháy mắt sống lại, tuy rằng không có bất kỳ ý thức, nhưng cũng đã có hồn phách, đã có thể theo bản năng tiến hành hoạt động. Sở Hành Vân trong đôi mắt lóng lánh lên cực kỳ sắc bén ánh sáng. Giờ đến thời khắc này, 18 tôn huyền băng điêu khắc đã luyện chế hoàn thành. Này 18 tôn điêu khắc, tôn tôn đều nắm giữ bán bộ đế tôn thực lực, đặc biệt là 18 tôn điêu khắc liên hợp lại, càng đủ để cùng đế tôn chống lại. Bất quá, chấm dứt ở đây, Sở Hành Vân luyện chế, kỳ thực vừa mới tiến hành đến một nửa. Lấy tay lấy ra một quyển cũ kỹ sách vở, nhìn kỹ lại, này sách vở phong tờ trên, viết 4 chữ lớn cực ái phù văn. Nhìn này bản thư tịch, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Này cực ái phù văn, nhưng là tối trung cực, đứng hàng cửu phẩm siêu cấp phù văn, không phải đế tôn không thể luyện chế. Cửu phẩm phù văn, nếu như không có cửu phẩm phù văn trình độ, nguyên bản là vẽ không ra. Nhưng là này cực ái phù văn không giống, đây là một loại cực điểm trí yêu, đi khắc họa cùng miêu tả phù văn. Cực ái phù văn không cần phù văn trình độ, chỉ cần nắm giữ đế tôn cảnh giới. Nắm giữ đế tôn năng lực cùng thủ đoạn, liền có thể tình yêu chân thành vì là môi giới, khắc họa ra cực ái phù văn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Sở Hành Vân trong đầu hiện ra thủy lưu hương âm dung tiếu mạo. Sau một khắc, Sở Hành Vân mở hai mắt ra, bước chậm đi tới tượng băng trước. Trong đôi mắt nhu ánh sáng tỏa ra trong lúc đó, Sở Hành Vân cắn phá ngón tay, lấy mình máu tươi vì là thuốc màu. Lấy yêu thương thôi thúc, lấy đế tôn năng lực cùng thủ đoạn, điều động thiên địa bản nguyên nhất năng lượng, khắc họa ra từng đạo trận phù cùng đạo văn. Cực điểm trí yêu, đi diễn sinh ra từng đạo huyền diệu phù văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 18 ngày thời gian trong, Sở Hành Vân không ngủ không ngớt, không ăn không uống, một khắc đều không ngừng lại. Ở này 18 tôn tượng băng bên trên, dùng mình máu tươi, dùng mình đối với thủy lưu hương này cực hạn yêu thương, miêu tả một bộ phó huyền ảo phù văn. Rốt cục, 18 ngày trôi qua,

Nhưng là, ở 18 tôn cực ái tượng băng thủ hộ dưới, tứ đại đế tôn cũng hưu muốn thương tổn cực ái tượng băng thủ hộ người. Có này 18 tôn cực ái tượng băng, Thủy Lưu Hương không cần tiếp tục muốn e ngại bất luận người nào. Mặc dù tứ đại đế tôn liên thủ, cũng đừng hòng uy hiếp đến Thủy Lưu Hương an toàn. Nhìn này 18 tôn cực ái tượng băng, Sở Hành Vân đau thương thở dài một tiếng. Thân ái Hương Hương, xin lỗi, ta không thể lại bảo vệ ngươi. Liền để này 18 tôn tượng băng, mang theo ta hết thảy yêu, vĩnh viễn thủ hộ ở bên người ngươi đi. Hết chương.